Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 21, Luyện Kim Học Viện 2, góc truyện audio.com. Khi đi vào Luyện Kim Học Viện mới biết nơi này cùng với những học viện khác tựa hồ như hai thế giới vậy, độ tương phản rất lớn. Không phải nói kiến trúc nơi này xấu xí gì, kiến trúc của toàn bộ Hoàng gia học viện đều cùng một người thiết kế, nghiêm trang đẹp đẽ y như nhau, không có chuyện nhẹ bên này nặng bên kia. Nhưng vì thiết kế kiến thiết như vậy làm cho sự tương phản này càng rõ ràng hơn. Mà sự tương phản này chính là nhân khí của học viện. Trong học viện khác dọc đường đều là người, ở đây thì xa xa mới thấy một hai tên, có đôi khi lại chả có tên nào. Luyện Kim Học Viện tuy không to lớn như hai học viện còn lại, nhưng vì đệ tử rất ít nên thành ra rất trống trải, làm người ta có một loại ảo giác là Luyện Kim Học Viện này mới là nơi lớn nhất toàn bộ Hoàng gia học viện. Đệ tử Luyện Kim tại Hoàng gia học viện trên cơ bản chỉ có hai lớp, không đến 100 người. Điều này cũng rất bình thường, có thể đi vào Hoàng gia học viện thường đều thuộc loại nhà giàu quyền quý, ai lại đi chọn ngành học không ai coi trọng này. Nhưng Luyện Kim Học Viện có một cái đặc điểm là số lượng giáo sư còn nhiều hơn đệ tử. Cái này cũng rất dễ hiểu, những giáo sư này đại bộ phận đều muốn sử dụng tài nguyên của Hoàng gia học viện để nghiệm chứng luyện kim thuật của mình, tài liệu luyện kim thuật cũng không phải là người thường có thể chịu nổi. Hoàng gia học viện cũng thích mời những luyện kim giáo sư như vậy, hoàng gia nhờ vậy mà thu được rất nhiều luyện kim thuật sĩ. Không chỉ giáo sư mà một ít đệ tử cũng tương tự. Bởi vì những nguyên nhân này làm cho Luyện Kim Học Viện có đệ tử lớn tuổi nhất từ trước đến nay, cũng có đệ tử đi học lâu nhất, hơn nữa những kỷ lục này vẫn đang bị phá liên tục. Đương nhiên, những tân sinh như thập tam thiếu gia thì chắc là không thể gặp được những đệ tử này rồi, những đệ tử này đều ở trong phòng thí nghiệm cả. Lớp của thập tam thiếu gia là lớp mới duy nhất của Luyện Kim Học Viện có 21 đệ tử, nữ sinh có 9, đó cũng là lần có số lượng nữ sinh lớn nhất từ trước đến nay. Tại Hoàng gia học viện, tỷ lệ nữ sinh ở Ma Pháp học viện là cao nhất, Vũ Kỹ học viện thứ hai, Luyện Kim học viện ít nhất, hơn nữa số lượng cũng rất ít, toàn bộ Luyện Kim học viện gom lại còn không bằng nữ sinh một lớp của Ma Pháp học viện. Về mặt chất lượng thì trong 9 nữ đồng học này, gầy có, béo có. Đừng hiểu lầm, béo này không có nghĩa là mũm mĩm múp míp đâu, mà thật sự béo phì cơ. Trong lớp có Chân Tiểu Yên nữ đồng học kia có thể tích bằng một nửa nữ sinh cộng lại rồi. Đương nhiên, trong đó cũng có nữ sinh xinh đẹp tóc vàng mắt xanh như Sa Lan chẳng hạn, dùng lời của một ít sắc lang chuyện nghiệp. Không phải, là nữ tính xem xét ra mà nói, Sa Lan lớn lên sẽ trở thành một vưu vật gợi cảm xinh đẹp. Về phần những nữ sinh khác trong lớp lại lấy lời của họ mà nói, đều là một ít nữ hài tử có khí chất đặc biệt, biết ăn mặc một chút thì lung linh ngay, tất nhiên cực phẩm như Chân Tiểu Yên thì không ổn. Bất quá thập tam thiếu gia lại thích Chân Tiểu Yên, bởi nàng chưa bao giờ đuổi giết hắn. Nhưng hắn không biết là không phải nàng không muốn, mà nàng biết mình đuổi không kịp. Khi thập tam thiếu gia và hồ nữ bước vào phòng học rộng rãi cũng là lúc thanh âm nghị luận trong phòng học im bặt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thập tam thiếu gia, nhìn hắn từ từ tiến vào phòng học ngồi tại một vị trí. Góc truyện audio.com, trống, phốc, cơ hồ là ngay lập tức tất cả những ai ngồi gần đó liền lập tức đứng lên, sau đó chuyển đi xa xa ngồi, cố gắng ngồi càng xa thập tam thiếu gia càng tốt, sau đó lại bắt đầu thảo luận tiếp tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thập tam thiếu gia cũng không cảm thấy gì cả, lấy ra sách luyện kim của hắn rồi ngồi đọc. Nhìn thấy hắn cầm lấy sách đọc, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vẫn chú ý xem hắn lấy ra cái gì, nếu là thứ kỳ quái gì đó thì cần phải cảnh giác. Nếu là sách thì có thể tạm thời không quan tâm tới. Mọi người đều biết khi hắn đọc sách là lúc yên lặng và an toàn nhất, thường không có thêm hành động gì nên an tâm thảo luận tiếp. Về phần thập tam thiếu gia. Hắn chưa bao giờ thảo luận với những người khác, một là năng lực trao đổi của hắn có hạn, hai là ý tưởng của hắn sẽ làm người ta phát điên, không bao giờ được tán thành nên cũng không thể thảo luận được. Rất nhanh đã đến giờ học cũng giống như bình thường, đạo sư lớp bọn hắn đến, dạy học. Đệ tử trong Luyện Kim Học Viện đều có thể chọn một cái giáo sư luyện kim làm đạo sư của hắn, nhưng vẫn có một đạo sư đứng lớp, dù sao không phải tất cả đệ tử đều đi tìm đạo sư. Hoặc là nói, có một ít đệ tử tìm không ra đạo sư đồng ý dạy riêng cho hắn, những đạo sư này đều là loại người tâm cao khí ngạo, không phải ai cũng dạy cả. Nếu là người có trí tuệ tuyệt luân thì không nói, những người kiểu kiểu như thập tam thiếu gia thì bọn họ tuyệt đối sẽ không dạy riêng như vậy. Nếu nói thập tam thiếu gia chỉ ngu dốt thôi thì bọn họ cũng nguyện ý dạy riêng cho hắn, như vậy có thể tìm cách quan hệ với Diệp gia, hơn nữa lại có thể có được rất nhiều tài liệu miễn phí, đây không phải là mục đích mà bọn họ ở lại học viện sao? Nhưng vấn đề ở chỗ, luyện kim thuật của vị Diệp gia thập tam thiếu gia này thật sự không ai có thể giải đáp thắc mắc của hắn, không ai có thể chỉ cho hắn một con đường sáng. Muốn làm đạo sư của hắn thì chắc chỉ có Lỗ Ban Tái thế. Luyện kim thuật của chúng ta quan trọng nhất là hai thứ. Công thức luyện kim và luyện kim trận, đây đều là tài sản quý giá, là vô số tâm huyết của những tiền bối để lại, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ những thứ này. Đây là khúc dạo đầu của đạo sư. Công thức luyện kim, đây là một môn có tri thức cực kỳ phức tạp, cũng là thứ khó nắm giữ nhất trong luyện kim thuật, thiên biến vạn hóa vô cùng, cái này các ngươi phải tự mình nếm thử mới hiểu rõ được nó. Đại khái mà nói, luyện kim trận đơn giản hơn một chút, toàn bộ đều dựa vào một vài luyện kim trận trụ cột cấu thành, theo bản chất mà chia thành chuyển hóa trận và luyện thành trận, dựa theo hiệu quả có thể chia làm các loại như công kích, phòng ngự, khôi phục vân vân. Chuyển hóa trận là chỉ một loại chuyển hóa của vật chất, chuyển hóa về hình dạng hay hình thái. Đây là một loại trận khá đơn giản, mà luyện thành trận lại là đem hai hoặc nhiều hơn những vật chất khác nhau để chuyển hóa thành một loại vật chất khác. Phối hợp với những luyện kim trận khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, điều này cũng cần các ngươi tự mình thử nghiệm mới được. Đạo sư đứng lớp vừa nói, ở dưới cũng có vài đệ tử dùng miệng nhái theo, tựa hồ như bọn hắn thuộc lào lào mấy câu này vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, những thứ này ngày nào ta cũng đều nói qua một lần, ý tứ của ta là muốn các ngươi hiểu được. Góc truyện audio.com, luyện kim thuật cần có trụ cột, cần mỗi ngày lặp đi lặp lại ghi nhớ những thứ cơ bản, chỉ khi trụ cột mạnh mẽ các ngươi mới có thể thử nghiệm nhiều thứ hơn, mới có cơ hội đạt đến đỉnh cao của luyện kim thuật. Có lẽ có một ngày các ngươi sẽ phát hiện những tri thức trụ cột mà bây giờ các ngươi cảm thấy vô dụng mới là thứ mà các ngươi phải theo đuổi, mới là mấu chốt giải quyết nan đề của các ngươi. Đạo sư đứng lớp tràn đầy cảm xúc nói, tựa hồ hắn cũng phát hiện phản ứng của các đệ tử rồi, bất quá hắn vẫn kiên trì thói quen này, mỗi ngày đều nói một khúc dạo đầu giống y như vậy. Đây mới gọi là nghiêm túc 10 năm đều như một ngày nha. Cách chương.